Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, thiếu hụt. 4/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 4/120. Mục tiêu: Vừa rồi người kia có một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Đại Mi hơi nhíu lên, rất nhanh lại giãn ra mà ra. Minh Bạch, bắt giữ mục tiêu. Bạch Tiểu Nhã tự lẩm bẩm. Đồng thời, trên người nàng giống như xúc tu loạn vũ dây sắt, lan tràn ra ngoài, chụp vào càng nhiều quỷ dị. Quỷ dị nhóm thấy cảnh này, dọa đến thần sắc đại biến, hoảng sợ chu lên chạy ra chỗ ẩn nấp, hướng phía ngoài chạy đi. Kết quả không phải còn không đi ra ngoài Thanh Ti huyện, liền bị mưa đêm tươi sống xối chết ở nửa đường, trở thành một cỗ thi thể. Liền là bị Bạch Tiểu Nhã dây sắt bắt trở về, như là nhện bắt giữ con mồi. Những này bị bắt lại quỷ dị rất nhanh bị ép khô thành huyết thủy, lưu trong cơ thể nàng. Có đầu quỷ dị tựa hồ rất có linh trí, hoảng sợ lại không hiểu nhìn xem Bạch Tiểu Nhã, tựa hồ không rõ nàng tại sao muốn làm như thế. Vì sao dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Ngươi sẽ để ý mình nếm qua nhiều ít phiến diện bao phim sao? Bịch một tiếng, đầu kia rất có linh trí quỷ dị, trực tiếp tại dây sắt trên bạo thành huyết vụ, hóa thành Bạch Tiểu Nhã chất dinh dưỡng, mang theo đầy người dây sắt treo quỷ dị, dạo bước tại trong mưa. Bạch Tiểu Nhã đi bộ nhàn nhã, tựa hồ cũng không sốt ruột truy kích Phương Nguyệt. So với những cái kia hoàn toàn thụ cái thanh âm kia khống chế quỷ dị, Bạch Tiểu Nhã tựa hồ có cao hơn quyền tự chủ, nhưng ở hấp thu bộ phận quỷ dị hướng phía trước thời điểm ra đi, nàng chợt nghe thanh âm huyên náo, kia là nhân loại thanh âm. Ô ô ô ô, đó là cái gì quỷ dị, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Dạ đại nhân, dạ đại nhân bại, xong, Thanh Ti huyện xong. Tại sao có thể như vậy? Lạp quan quỷ, sau khi chết, bạch cốt trong quan tài lại ra cái càng đáng sợ quỷ dị. Các ngươi nhìn nàng đi tại mưa đêm, hoàn toàn không sự tình người đồng dạng. Sẽ không phải là vũ cấp quỷ dị a? Trời có mưa đêm, đất có mưa quỷ, hôm nay liền là Thanh Ti huyện diệt vong ngày à? Tuyệt vọng khí tức lan tràn ra, để Bạch Tiểu Nhã dùng sức hít hà. Thật sự là mỹ hảo không khí, tâm tình chính vui vẻ Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu mắt nhìn phía sau mình dây sắt thượng lưu tới máu tươi quỷ dị chi huyết, lực lượng đình chỉ tăng phúc, sao lại thế? Bạch Tiểu Nhã có chút không hiểu, tiếp tục hấp thu quỷ dị, quả nhiên lại không bất kỳ lực lượng nào tăng phúc, thực lực của ta lại đình trệ tại trình độ này. Trong đầu dẫn đạo bỗng nhiên xuất hiện, Bạch Tiểu Nhã mày nhíu lại xuống, lập tức giãn ra mà ra. Siêu siêu vài tiếng, dây sắt bỗng nhiên chui vào phụ cận trong phòng, cầm ra 5 người, tất cả đều là thuần một sắc bạch y thanh vệ. Bên trong thình lình liền có lúc trước phụ trách công văn, bởi vì có công mà đổi đi nơi khác đến tiền tuyến Điền Lưu. Điền bạch y, không, đừng có giết ta a, cứu mạng, cứu mạng. Ta không muốn chết, ta, bành bành bành bành bành. Huyết vụ 5 liên tiếp nổ tung, 5 người hóa thành huyết thủy, thuận dây sắt hút vào Bạch Tiểu Nhã thể nội. Lực lượng, một lần nữa có tăng phúc, nhưng là, rất quái lạ, không nói ra được quái. Cẩn thận cảm thụ dưới, Bạch Tiểu Nhã phát hiện mình lực lượng trở nên nhiều phần tạp chất, không còn thuần túy, đồng thời thân thể trở nên cứng cáp hơn cường đại, nhưng quỷ dị đặc tính kia bộ phận bản nguyên lực lượng lại suy yếu một chút, nâng lên hạ xuống giản, tổng thể là tăng, nhưng như cũ để Bạch Tiểu Nhã cảm giác không thoải mái. Thật giống như nàng là một loại nào đó không chọn vẹn phẩm, mà không phải hoàn chỉnh tồn tại. Ta, cường đại như thế ta, lại có khuyết điểm, nhíu nhíu mày. Bạch Tiểu Nhã quyết định tại làm một chút nếm thử. Mục tiêu khóa chặt trốn ở một cái khác tòa nhà gian phòng bên trong. Nơi đó có 3 người, đều là tông môn đệ tử. Kỳ thật 2 người còn giống như là đôi tình lữ, không có chút gì do dự, dây sắt như tử vong dây thừng trực tiếp đưa ra ngoài. Nhưng ở ngả vào một nửa thời điểm, Bạch Tiểu Nhã động tác chợt dừng lại. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Ti phương hướng. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng cảm thấy bản nguyên khí tức, giống nhau khí tức, liền tựa như, nàng không chọn vẹn bộ phận, ngay tại cái hướng kia đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao có thể có loại này rung động? Chỉ là hơi chần chờ. Bạch Tiểu Nhã liền hướng Thanh Ti phương hướng cấp tốc di động mà đi. Liên đới lấy vươn đi ra dây sắt, cũng bị thuận thế thu hồi lại. Mà tại dây sắt trước đó tỏa định kia tòa nhà bên trong, Thiên Long, Tam Nguyệt cùng Thất Nguyệt ba người, hiện tại cũng còn dọa đến tê liệt trên mặt đất, toàn thân phát run. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, ba người bọn họ là tất cả đều cảm thấy tử vong tới gần. Đi, đi rồi. Nàng thật đi rồi, sợ tè ra quần huynh đệ. Quá a người, ngoặc kép chấm chấm. Tam Nguyệt sư huynh, trên người ngươi thật có chút mùi nước tiểu khai. Không phải ta, là Thiên Long huynh. Ngươi nhìn hắn quần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phương Nguyệt đang lẩn trốn, thật nhanh trốn. Chỉ có trên trời lôi vân nổ vang, tốc độ của hắn mới có thể dừng lại một hồi, chợt giảm xuống tới. Chờ lôi quang biến mất, Thanh Ti huyện trở về hắc ám. Phương Nguyệt tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau. Căn bản ngay cả Bạch Tiểu Nhã cái bóng đều không nhìn thấy. Tấm da dê, dự báo tương lai. Không cách nào dự báo. Vẫn như cũ bị che đậy. Lực lượng của đối phương tại trên ta. Cùng là vũ cấp, vì sao ngươi liền không sánh bằng nàng nha? Mà lại nàng còn chưa nhất định là vũ cấp đâu. Sinh khí khí, khẳng định không phải là bởi vì nàng. Nàng nào có vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân lợi hại. Phương Nguyệt nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Không thể nào, Bạch Tiểu Nhã phía sau còn có cái thứ quỷ gì? Vậy hắn sao vẫn là người có thể đánh? Làm người đi. Phương Nguyệt trong lòng lập tức liền luống cuống. Người nói là Bạch Tiểu Nhã phía sau có cao nhân, tiên cấp, ma cấp, siêu thoát cấp, không biết, ta chỉ là một chương rất đáng yêu yêu tấm da dê. Không biết ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Đoán, tấm da dê đại nhân tuyệt không thừa nhận có người so với ta mạnh hơn. Khá lắm, Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, kém chút bị tấm da dê hù dọa, tình cảm chính là nàng không sánh bằng Bạch Tiểu Nhã. Dự báo năng lực bị đè lại thôi. Thật không đáng tin. Kim Thạch, hấp thu thế nào? Đang hấp thu bên trong. Thử trượt. Phương Nguyệt trong đầu tưởng tượng hạ một thiếu nữ bưng lấy một khối kim sắc tảng đá. Lại liếm lại gặm si. Hán bộ dáng, ánh mắt lập tức tràn đầy xem thường. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã xông vào Thanh Ti. Sao? Không đi tìm Hàn đại nhân xin giúp đỡ sao? Tựa hồ là cảm giác được Phương Nguyệt chạy nhầm phương hướng. Tấm da dê lập tức hỏi. Cái phương hướng này cũng không phải đi đại sảnh hoặc là Hàn đại nhân gian phòng. Mà là đi một phương hướng khác. Nhếch miệng cười một tiếng. Phương Nguyệt nói. Không vội. Chúng ta đi trước. Công huân điện. Chuyển ít đồ. Địch nhân quá mạnh làm sao bây giờ? Vậy liền trở nên so địch nhân mạnh hơn. Sau đó ép tới. Phương Nguyệt giờ phút này đối Bạch Tiểu Nhã hoặc là nói thôn phệ Bạch Tiểu Nhã linh hồn đầu kia. Quỷ dị, sát tâm chi trọng, có thể nói gần với cổ Nguyệt thôn lần nào muốn giết chết tất cả ô vũ tộc trình độ. Công huân điện, chẳng lẽ người nghĩ, liền là như người nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.